Trường sinh giới, chương 577, thiên giới đại bí, góc truyện audio.com, người đăng, boss ở nay địa tầng nơi sau xa trải qua tất cả, khiến cho tiêu thần tương đương hoảng sợ, giờ khắc này lại nghe nói đến ban cổ cựu địa bốn chữ thi căng đem để hắn chấn động. Thế gian thật sự có ban cổ sao? Hắn cảm giác kinh dị không ken, cái này vốn cho la la cửu trao tu sĩ tự lệ ma sang tạo ra thần thoại nhan vật thật sự có nguyên hình cang la một cái sinh động người sao? Thế gian này thật sự có ban cổ. Tiêu thần cảm ghi ác nỗi lòng phi thường kích động, nhìn quét tứ phương, tìm kiếm am thanh gia nua kia xuất phát từ nơi nào. Thế gian tự có ban cổ, hắn là cửu trao thủy tổ, là đất hoang duy nhất may mắn còn sống sót vương giả, cũng là hắn vì la cửu trao chống đỡ lấy một thế giới, không đến nỗi triệt để tuyệt diệt. Thanh am gia nua thừa tự bốn phương, tam hướng, chen đất tầng nơi sau xa không ngừng vang vọng, căn bản khó có thể tìm ra bắt nguồn từ nơi nào. Ban cổ vương, tiêu thần tam thần chấn động, bất ngờ biết được tin tức này, hắn cảm ghi ác phi thường chấn động. Liền ngay cả bên cạnh con kia ngoan ngoan con thu nhỏ trắng như tuyết cũng lộ ra me hoặc vẻ mặt nghiêng đầu nhìn một suốt tiêu thần, lại nhìn một suốt xa xa một bay loạn thạch. Lúc này tiêu thần đa từ từ bình tĩnh tiểu thừa, hắn nhảy cảm thấy được ban cổ cựu địa này bốn chữ co di đo không đung, làm sao sẽ là cựu địa? Lẽ nào ban cổ vương dị đa không con nữa sao? Vì sao lại đủ cựu địa ban cổ vương hắn đi nơi nào? Không biết, không có ai biết hướng đi của hắn. Vì sao lại như vậy? Tiêu thần không do, thiên giới xa không phải ngươi nhìn thấy bình tĩnh như vậy, sát cơ tứ phía, ngàn tỷ năm tháng tới nay cũng không biết đa xảy ra nhiều. Lần đại chiến, đặc biệt là như ban cổ loại nay vương giả cung ba chủ thiên giới chiến đấu thì càng đem khốc liệt. Ngày xưa thiên giới từng xảy ra một lần từ trước tới nay đại quy mô nhất thần chiến, không có ai có thể chỉ lo than minh, ba chủ thiên giới có một nửa vẫn lạc bọn họ lưu lại thế lực bị sau đó giả tiếp nhận. Ban cổ vương trinh là ở cái kia cơn nao động bên trong biến mất liền như vậy cũng không có xuất hiện nữa, thanh am gia nua nói ra như vậy tin tức kinh người, chuyện này khiến cho tiêu thần càng đem ý thức được thiên giới tan khốc cung căng thẳng. Trên đời này không có tịnh thổ, bất luận đều ở nơi nào đều có tranh đấu, cửu trao tổ thần lý tưởng bên trong thế giới trường sinh giới tựa hồ rất khó thực hiện, mấy ngày liền giới cũng như nay có thể nào thực hiện cái kia một lý tưởng quốc gia. Ban cổ vương sẽ không phải, tiêu, thần cảm ghi ác miệng kho lưỡi kho, vẫn lặp nay hai chữ, hắn dù như thế nào cũng không nói ra miệng. Rất nhiều người đều đang suy đoán, ban cổ vương khả năng gặp phải bất chắc, bất qua tuy có hắn lưu lại bộ phận toai thể, nhưng cũng không phải là chó yêu thiên giới các thần không cho là hắn thật sự diệt vong. Có thể tưởng tượng được năm đó một trận chiến đều có cỡ nào khốc liệt cung đang sợ cường đại như ban cổ vương đều sinh tử không biết thực sự làm người nghe kinh hai. Chỉ cần ban cổ vương con chen đời một ngày cửu trao liền sẽ không thật sự triệt để tuyệt diệt không người nào nguyện ý đem một cai vương giả ép lên tuyệt lộ. Nói tới chỗ này, thanh am gia nua hơi hơi dừng lại, một trận, nói, nhưng là, ban cổ vương thật sự biến mất qua lâu trước đây không lâu hắn toai thể lại bị phát hiện bộ phận, rất nhiều người đều cảm thấy. Hắn khả năng thật sự không ở trên đời này. Đây là một cái sự thật tan khốc ngàn tỷ năm đến ba chủ thiên giới mấy lần thay đổi, dù cho cường đại như thạch nhan vương giả cũng khó có thể chan chinh vạn cổ trường tồn. Địa tầng nơi sau xa yên tĩnh rất lâu tiêu thần mới hỏi nói, ban cổ vương đều đã biến mất rồi, đi ban cổ cựu địa con có ích lợi gì? Ban cổ vương tuy rằng biến mất nhưng cũng không hề thật sự xác định đến tột cung là con sống là tử tu sĩ bình thường không đam tùy ý xong vào cái kia mảnh cấm địa. Mà lại, ở ngay nay giới chen, vẫn có một hai tên ba chủ thiên hướng cửu trao, ban cổ nhật địa bị bọn họ phong lam tịnh thổ, người ngoài không nên quấy nhiễu. Các ngươi đều có thể trốn nơi đó, ta chỗ này có một viên ban cổ thạch lệnh, bằng nay các ngươi có thể tiến vào. Một viên cứng rắn thạch lệnh xuất hiện ở tiêu thần trước mắt hắn. Nhận vào tay nhìn phía pha nát viễn cổ thần thanh, nói, ngươi đến cung là ai? Ta là ai đều không quan trọng, ngươi mau trong đem loại nhỏ thần thanh hộ tống đến ban cổ nhật địa ta đem xoa đi nơi này tất cả khi tức. Tiêu thần am thầm suy đoán, người này có thể là khuynh hướng cửu trao cái kia một hai tên ba chủ một trong, bằng không thì làm sao sẽ mạo lớn như vậy phiêu lưu đây, mà lại có loại này che đậy thiên cơ thủ đoạn định la nhan vật phi thường. Đáng tiếc ta cũng không phải vi tim che chở mới đến. Nói đến chỗ này, tiêu thần dừng lại, hắn không có đem thiên giới. Tự phun ra khẩu, thế nhưng am thanh gia nua kia nhưng dắp hắn nói ra chan tướng, nói, người hạ giới, người biết. Không sai, từ ngươi xuất hiện ở khu vực này thì ta liền biết rồi lai lịch của ngươi. Thanh am gia nua không nhanh không chậm nói, ngươi lên thiên giới mục đích ta đã biết rồi, thế nhưng thiên. Giới khuynh hướng cửu cho người nhưng không xuống giúp đỡ các ngươi, bởi vì bọn họ tự lo không xong, có kẻ địch cường đại ở mắt nhìn chằm chằm tuy thời chuẩn bị ra tay. Hiện nay thiên giới cuồn cuộn song ngầm tuy thời có thể sẽ phát sinh hỏa cũng. Tin tức này đối với Tiêu Thần tới nói, như nước lạnh đem thức ăn, để hắn cảm giác cả người lạnh lẽo, hy vọng cuối cùng đều tan vỡ. Cửu Trao lần này chạy trời không khỏi nắng. Cửu Trao trước đây tiến vào thiên giới một ít tổ thần, hầu như đều đã chết trận, nhiều năm như vậy thừa thiên giới xảy ra qua nhiều chuyện, dù cho La Cường đại dị phai thiếu suốt nữa cũng bị người trừ tận gốc trừ. Hiện nay thiên giới rất loạn, ba chủ một khi tham chiến, kết quả không tưởng tượng. Mà lại, dù cho là trước đây thiên hướng với cửu trao thiên giới cường giả theo thời gian trôi đi quan niệm cũng có thể. Sẽ chậm rãi phát sinh thay đổi, thế giới này rất hiện thực. Rất hiện thực mang ý nghĩa rất tan khốc, dù cho là ngay xưa thiên hướng cửu trao minh hiểu cũng có thể không dựa dẫm được. Thế giới này chỉ có trinh minh chan trinh cường đại mới có thể không sợ tất cả ký hy vọng vào người khác đến cung thừa rất khả năng là lạnh lẽo tuyệt vọng cầu người không bằng cầu minh. Tiêu Thần trầm ngâm một lúc cảm ghi ác thiên giới hành trinh rất thất bại. Cho tới bây giờ thiên giới còn có vai cỗ thiên hướng cửu trao sức mạnh thế nhưng bọn họ thật sự vô lực phan than cung dị phai khả năng lại đem phát sinh kịch liệt đại chiến. Mà lại ta khuyến cao ngươi không muốn lại tìm bọn họ bằng không thì không chỉ có không chiếm được viện trợ mà lại có thể sẽ đưa ngươi trinh minh cuốn vào bởi vì con người thật sự đa không dựa dẫm được. Tiêu Thần trầm ngâm gật gật đầu. Hắn cảm thấy ở thiên giới đa căn bản không có cần thiết ở lại, hắn muốn lập tức trở về cửu trao. Có thể nói cho ta nghe một chút thiên giới thế lực cách cục sao? Đây là Tiêu Thần trước khi rời đi muốn biết đồ vật. Thiên giới rất loạn rất phức tạp, khó có thể nói do ta đơn giản như vậy cùng ngươi tương nói đi thiên giới là trung cực cường giả tụ tập địa. Thành am gia nô chen đất tầng nơi sau xa vang vọng, từ xưa tới nay, rất nhiều văn minh đều tan vỡ, cũng không ít chan trinh đại thế giới triệt để sụp đổ, mà khi bên trong người may mắn còn sống sót cuối cùng thi lại hội tụ đến thiên giới. Có thể nói, mỗi cái hủy diệt thế giới người, đều là bọn họ vị chi thế giới người mạnh nhất thiên giới đo la tụ tập như vậy một cái quần thể. Nghe nói đến chuyện bí ẩn này, Tiêu Thần thật sự phi thường khiếp sợ, nay vượt qua tưởng tượng của hắn, thiên giới tu sĩ càng la như vậy một loại quần thể tạo thành chẳng trách có thể cao cao tại thượng, đây là từ cổ chi kim mỗi cái thế giới cường giả tụ tập địa. Chẳng trách vô địch thạch nhan vương giả cũng không có thể độc ba trong thiên địa, rốt cục ba chủ khẳng định không chỉ có hạn chế với hai người. Cho nên nói, dị phai tuy rằng thực lực hung hậu thế nhưng ở thiên giới chen nhưng không thể là thế lực cường đại nhất từng đa xảy ra bị người suýt nữa nhổ tận gốc thảm kịch. Thiên giới chủ thể vẫn là mỗi cái hủy diệt thế giới cường giả hội tụ đến đồng thời hình thành bản thổ thế lực cai gọi là bản thổ sức mạnh cũng các cư một phương, bởi vậy cũng là co cao cao tại thượng ba chủ thống trị địa vị. Ban cổ vương công tử Tiêu Thạch Vương không do sống chết cai khắc cao cao tại thượng ba chủ phan biệt la thạch thi liên. Vương thạch trung đế, lệ thạch thô. Đương nhiên ta nói tới vẻn vẹn la ta nhìn thấy ta nghe nói qua. Thiên giới manh mong vo ngần, dù cho la tổ thần cũng không tìm được phần cuối, đến tột cùng con có bao nhiêu bí mật không có ai có thể nói do. Nói xong lời cuối cùng thanh am gia nô lời nói dừng lại, một trận nói, liền lấy hiện nay thầy nói đi, khả năng có ngàn tỷ năm trước chiến giả trở về, bất qua không đề cập tới cũng được thiên cổ tới nay, nghịch thiên trở về chiến giả dù sao cũng chỉ có cái kia một hai người mà thôi. Nghe xong những nay kinh người bí ẩn sau Tiêu Thần trầm ngâm rất lâu mới nói, dị giới không thể nhưng nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, ngàn tỷ năm trước công loạn địa đất hoang đại chiến thi. Khiến nắm giữ sáu tên thạch nhan vương giả cửu trao phát nguyên địa đều diệt bởi vậy có thể tưởng tượng bọn họ tuyệt đối có thực lực lay. Động thiên giới, xác thực như vậy, ngàn tỷ năm trước cái kia trận chiến đấu, để thiên giới các ba chủ đều sau sắc khiếp sợ cực kỳ, không nghĩ tới song phương lại co đang sợ như thế sức chiến đấu. Nhưng thật bất hạnh trận chiến đo qua đi, đất hoang chỉ còn dư lại một vị trọng thương ban cổ vương, mà dị giới cuối cùng cũng chỉ là thắng thảm, vì thế trả ra cực kỳ trả giá nặng nề. Thiên giới thật sự mo thấy dị giới thực lực sao? Tiêu Thần rất hoài nghi, bởi vì dựa vào một loại cảm ghi ác, hắn tin tưởng cái kia chen 99 bậc thềm đa khả năng phi thường không đơn giản. Thành am gia nua đép từ xưa tới nay, đang làm thiên giới dị phai cường giả bên trong từng sinh ra một tên chan trinh thạch nhan vương giả, nhưng vẻn vẹn xuất thế ba ngày, liền bị ban cổ vương đanh phế bỏ, khiến cho hình thần đều diệt. Tiêu Thần trợn mắt ngoạc mồm, thực sự là một cai bi tinh vương giả tử nhẹ tựa long hồng, không có nửa điểm ý nghĩa. Dị giới hai tam sức chiến đấu, hẳn là cũng không hề toàn bộ hai được thiên giới, cai kia 99 bậc thềm đa, để thiên giới mấy khuyển ba chủ cũng không đam khinh thường. Cái này cũng là dị phai ở thiên giới thế lực không có bị nhổ tận gốc nguyên nhân chủ yếu nhất mà lại từ từ trang khuyển len. Bất quá dị giới tông con có một hai thạch nhan vương giả, nhưng chung quy vẫn là không cùng thiên giới so với, trừ phi tai hiện ngay xưa huy hoàng, mới có thể để thiên giới ba chủ cảnh ghi ác cung quan tam. Sau đó Tiêu Trì lại hỏi rất nhiều vấn đề, nhưng vẻn vẹn có bộ phận bị giải đáp, cuối cùng hắn hạ quyết tâm rời đi thiên giới, nơi này không có hy vọng anh Dạng Đông, tất cả chung quy cần nhờ Trinh Minh. Cầu người không bằng cầu minh, không ngừng vươn lên, là đường ra duy nhất. Đây là Tiêu Thần không thể không tiếp thu hiện thực thiên giới không hạ xuống đại họa Trinh La vạn hạnh. Ta phải nhắc nhở ngươi, ở thiên giới không muốn ở thể hiện ra thần đồ, bằng không thì ngươi sẽ có đại họa, một khi bị mấy đại cự đầu biết được ngươi sẽ chết ma không có chỗ chôn, không có ai có thể cứu được ngươi. Bởi vì bọn họ đối với thần đồ cảm thấy rất hứng thú, đối với bọn hắn tới nói, đó là rất đang ra can nhắc thần vật. Tiêu Thần trầm ngâm gật gật đầu, e sợ liền sách cổ cũng không có thể thể hiện rồi, cái này cũng là một món thanh vật bị ba chủ thiên giới biết được co năm đại vương giả truyền thừa dấu ấn, sẽ càng đem nguy hiểm. Ta giáp ngươi che giấu bản nguyên, dạy ngươi làm sao xoa đi đánh giết dị phai cường giả sau con sót lại khi tức bằng không thì ngươi ở thiên giới nửa bước khó đi. Đây là Tiêu Thần vô cùng cần. Thiết bằng không thì hắn trước sau không thoát khỏi dị phai cường giả truy sát dù cho có đầu lao bằng đa cũng khó có thể triệt để che đậy đi hành tung. Đang lúc này, một người cao lớn hình bong hiện lên ở tan tạ viễn cổ bên trong toa thần thanh tuy rằng mong mong lung cổ thế nhưng Tiêu Thần dung thần thức cường đại vẫn là thấy do hình giang, đây là một pho tượng đa. Tượng đa cao tới mấy trăm trượng, cung đổ nát thần thanh tề cao, ngang nhiên ma đứng, mặt như đao gọt đường nét do giang, khi khai anh hung hừng hực. Trông rất sống động, khắc nao sinh động. Tuy rằng hắn lời nói ra nua, nhưng cũng là một cai oai hung trang thanh niên tượng đa, bộc lộ ra một cỗ bất phàm khi thế cũng không phải cỡ nào thô bạo cung tuy tiện thế nhưng là chấn động tam hồn, làm cho tam thần người khó có thể trầm ổn hạ xuống. Kỳ lạ nhất Trinh La trên đầu hắn rối tung dưới không phải tóc dài. Mà là từng cai gốc cây, trong đó có 9 cây xanh biếc thần đằng chen nở rộ trắng noan đoa hoa ong anh long lanh, như chạm ngọc. Kha tổ, Tiêu Thần Kha giật minh, hắn lập tức liền nhận ra trước mắt người này, bức tượng đa nay cùng hắn từng ở viễn cổ thời không nhìn thấy Kha tổ giống nhau như đúc. Kha tổ, to lớn tượng đa phát sinh thanh âm ra nua, không hiểu hỏi. Người là Kha Kha huyền tổ ta đã thấy ngươi. Tiêu Thần cực kỳ khẳng định nhìn hắn, làm sao cũng không nghĩ tới ở thiên giới trở lại Kha Tổ, nguyên tưởng rằng trong bóng tối người la một cái nào đo ba chủ thiên giới đây. To lớn tượng đa không hề nói gì, trực tiếp vùng vẫy bàn tay khổng lồ từ Tiêu Thần trong cơ thể gọi ra một đạo khí tức ngưng tụ trở thành Kha Kha giang vẻ. Nguyên thừa như vậy, đo la ta hậu nhan, nói tới chỗ này, Kha Tổ khẽ thở dài một hơi, nói tinh cả hạ giới nho nhỏ ra. Hỏa, gia tộc chúng ta vẻn vẹn còn lại bốn người. Không cần đoan cũng biết bốn người này là ai, Kha Kha, Kha Ba trước mắt nay ngoan ngoan ma lại yên tĩnh con thu nhỏ trắng như tuyết con có hoa thanh tượng đa A Tổ. Xem ra ngươi đã thấy qua ta chan than, hiện tại ngươi nhìn thấy chỉ là ta bộ phận thần niệm ma thôi, vì bảo vệ bộ tộc ta thanh nữ, ma đem bộ phận thần thức tẩm bổ ở toa này pha nát bên trong toa thần thanh. Người trước mắt càng là Kha Tổ bộ phận thần niệm, hắn vì bảo vệ cung tộc thanh nữ phan hoa ra chan trinh bản thể cũng không có tới đến thiên giới. Thanh nữ nàng trung quy sẽ thơ thiên trở về, bên cạnh con kia ngậm nai miệng con thu nhỏ trắng như tuyết nghe nói những lời nói nay sau, mờ u thịt không biết, long mi thật dai đang run rẩy, không do quan sát cự khuyển tượng đa. Người bản thể tại hạ giới rất nguy hiểm, dị giới vạn nhất điều động thạch. Nhan vương giả, người e sợ, Tiêu Thần nhắc nhở đến, hắn suy đoan Kha Tổ hơn nửa co suốt nỗi khổ tam trong lòng. Nếu như đi tới thiên giới càng đem nguy hiểm, thiên giới ba chủ du cho không tốt tự minh ra tay cũng sẽ không trơ mắt nhìn sau đo vương giả sinh ra. Trừ phi tim được che chở, thế nhưng thế giới này rất khó nói cuối cùng vẫn là cần nhờ Trinh Minh. To lớn tượng đa tuy rằng nói như vậy, nhưng cũng không sầu lo, nói tương đối ma nói, dị giới du co thạch nhan vương giả, hiện nay cũng không thể thức tỉnh, năm xưa trận chiến đo đại chiến, du cho may mắn còn sống sót một hai người cũng gần như phế bỏ. Mà lại ta chuẩn bị sung túc co lưu lại đường lui, nếu như thật sự đại họa đến ta có thể tự vệ. Cách chương,